Xuyên nhanh, 108 cách công lược nam thần. Chương 54, công chúa Dương Cầm, quân thiếu, chào anh 24. Góc truyện audio.com. Không biết hai người này đàm phán ra sao, nhưng khi Sở Phu tắm rửa xong, đi xuống lầu, phát hiện hai người phảng phất như anh em tốt, ngồi chung một chỗ không biết thì thầm cái gì. Nhìn thấy cô đi xuống thì lại nói thêm một hai câu sau đó tách ra. Thiên Thiên, mau tới ngồi, Vệ Thanh cười đến mi mắt cong cong, không còn sát khí quấn thân như lúc ở trong rừng cây mà mang theo vài phần ấm áp của anh trai nhà bên. Hắn vì nhiệm vụ mà đã rất lâu không được gặp muội muội. 5 năm, không một tin tức cha mẹ cũng đã vĩnh viễn rời đi. Muội muội luôn được bao bọc yêu thương, rốt cuộc lại phải tự mình trưởng thành. Vừa rồi nghe được tình hình gần đây của muội muội từ trong miệng Thân Dục Chi, Vệ Thanh đau lòng đến hận không thể tự chém mình thiên đao vạn quả. Cho dù biết chú Lý nhất định sẽ chăm sóc chiếu cố Vệ Khinh Thiên, nhưng hắn chính là đau lòng muội muội vô cùng. Muội muội tuy nhu nhược nhưng lại vô cùng kiêu ngạo kiên cường. Một chút suy sụp này không thể đẩy ngã. Muội khống Vệ Thanh ngữ điệu nhẹ nhàng, mang theo bồi hồi. Thiên Thiên, đã lâu như vậy, muội có nhớ ca ca không? Chờ ca ca xong xuôi chuyện này, nhất định có thể về nhà. Muội yên tâm, ca nhất định sẽ trở về chăm sóc muội, nhưng chuyện này phải giữ bí mật, ngay cả Lý bà cũng không thể nói. Được không? Nghe vậy, Sở Phu cười cười, yên lặng nhìn hắn, rồi mới mở lời, "Vệ Thanh, anh cho rằng muội muội này năm nay bao nhiêu tuổi?" Trong nháy mắt, Vệ Thanh tràn đầy thống khổ cùng vô thố, nhưng rất mau, hắn lại nhấc lên tươi cười. Đừng như vậy Thiên Thiên, vô luận thế nào, Thiên Thiên trong mắt ca ca đều là tiểu muội muội. Sở Phu lần nữa yên lặng nhìn hắn, sau đó phun ra một từ. À, Sở Phu không muốn nói chuyện với hắn nữa. Đứng dậy đi tìm đồ ăn, rốt cuộc trừ bỏ cơm trên máy bay. Cả ngày nay chưa bỏ cái gì vào bụng cả. Lại bị một cái cánh tay ôm tới, cả người chìm vào trong cái ôm ấm áp của đối phương. Nam nhân ăn mặc áo khoác lông dê, thoạt nhìn là tắm rửa qua, so với lúc trước sát khí như bị như hóa, thoạt nhìn bình dị gần gũi. Vệ Thanh nỗ lực đem bản thân trở nên nhu hòa, loại người giống như bọn họ, nhiệm vụ yêu cầu thường thường là lẻn vào một ít địa phương đánh cắp tình báo hoặc là chấp hành nhiệm vụ binh chủng. Mỗi một người đều có thể nói là diễn kỹ cấp ảnh đế. Nhưng là Vệ Thanh đối với người thân lại luôn là không có biện pháp diễn xuất tự nhiên như thế. Bởi vì hắn cảm thấy, giả dối, là để lại cho người ngoài, cho dù là sát khí và lãnh cảm, cũng là một phần chân thật của chính mình. Hắn nói, Thiên Thiên, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa có người đưa em đi bằng phi cơ. Sở Phu gật gật đầu. Cô hiểu rõ, chờ cô đi rồi khẳng định còn có một hồi chém giết nữa. Mà cô lưu lại, tuyệt đối là kéo chân sau bọn họ, chi bằng rời đi sớm một chút, sau đó để hai tên bưu hãn nhất giải phóng sức chiến đấu. Vệ Thanh vẫn luôn chờ đến khi đưa Sở Phù ra khỏi làng du lịch. Đều không có lại được đến một câu đáp lời. Hắn có chút mất mát, lại biết đây là muội muội nhà mình biểu đạt bất mãn. Nhưng hiện tại, hắn cái gì đều không thể nói cho em gái. Vì thế, hắn càng thêm ra sức mà làm cho xong nhiệm vụ. Đáng chết đại đáng chết đáng chết. Chính là bởi vì bọn họ, hắn mới bỏ lỡ muội muội trưởng thành. Muội muội mới có thể không để ý tới hắn. Mà Sở Phu còn như vậy khờ dại cho rằng mình rốt cuộc được giải thoát rồi. Nhưng người mặt than kia lại lần nữa đi theo phi cơ. Ngồi ở bên cạnh cô. Anh sao còn ở đây? Cách chương.